Hôm nay cậu có nói dối không? Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vòng luân hồi, Quý Thanh đứng ở ngoài nhà Cố Trường An gọi điện cho cậu, hỏi cậu đang ở đâu, có sao không? Cố Trường An nói không sao. Tôi đang ở trên đường cao tốc. Thanh niên không nói đi đâu, điều này làm Quý Thanh bất ngờ, nhưng cũng nằm trong dự liệu của cô. Cô đánh một cú điện thoại sang, có thể tra ra được vị trí của đối phương rất nhanh, nhưng cô không định làm vậy. Nếu cậu không nói, tức là không muốn để cho cô và cảnh sát biết, đạo lý này nếu cô còn không nhìn ra, đối phương cũng sẽ không qua lại với cô. Quý Thanh cũng không hỏi xảy ra chuyện gì, chỉ nói. Nếu có chuyện cần hỗ trợ cứ báo một tiếng, bất cứ lúc nào cũng có thể. Cố Trường An nhìn qua gương chiếu hậu cười thành tiếng. Đội trưởng Quý trượng nghĩa thật đấy. Quý Thanh nhìn phế tích trước mặt, nhưng tôi cảm thấy mình cũng không giúp được cái gì. Không phải động đất cũng không phải do con người gây ra, cảnh sát không giải quyết được cũng không can thiệp được. Cố Trường An nói, có một việc tôi muốn báo với chị một tiếng, gần đây có thể sẽ phát sinh một số hiện tượng mà ban ngành hữu quan không thể lường trước, ví như hỏa hoạn, núi lở, động đất các thứ. Quý Thanh nghe vậy, mí mắt nhảy lên một cái. Phạm vi thì sao? Cố Trường An nói, toàn cầu, sắc mặt Quý Thanh thoáng cái đã trở nên khó coi. Cố Trường An híp mắt nhìn con đường không thấy đích đến đằng trước, nói với người ở đầu bên kia. Đội trưởng Quý, bảo trọng, sau này còn gặp lại. Quý Thanh cúp máy, đứng giữa gió rét châm điếu thuốc. Vương Minh Minh mặt mày xám xịt tới nói. Quý đội, chúng ta đã kiểm tra ở đây mấy giờ liền nhưng vẫn không phát hiện có dấu hiệu của người sống, có cần phải tiếp tục tìm không ạ? Quý Thanh hất hất cằm. Rút đội đi, Vương Minh Minh quay đầu hướng về phía đống đổ nát cao giọng hô. Rút đội, anh lau mặt thở ra một hơi. Quý đội, em có dự cảm xấu. Em có cảm giác như tuần cuối năm nay sẽ cực kỳ bất ổn, hỗn loạn hơn so với những năm về trước. Quý Thanh nói, quay về cục thôi. Vương Minh Minh đi chưa được hai bước đã bị Lưu Duyệt gọi lại, ánh mắt anh dò hỏi. Lưu Duyệt nói, anh Vương, em cũng có cảm giác như thế. Trong lòng Vương Minh Minh hồi hộp một chút, nha đầu này mặc dù còn là thực tập sinh, kinh nghiệm ít nhưng trực giác của cô rất linh. Nếu cô còn nói như vậy, thôi xong, Lưu Duyệt muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói gì về đống đổ nát. Vương Minh Minh không cho tiểu nha đầu cơ hội, vỗ vỗ vai cô kêu cô trở về nhà. Gần đây cấp trên mở cuộc họp, anh may mắn làm kiện tướng đắc lực của quý đội nên được tham gia. Dự họp chính là vài thành viên của ban ngành hữu quan. Một cánh cổng lớn cứ vậy mà mở tung, nhân sinh quan bị lật đổ triệt để. Thế giới rộng lớn, không gì là không có, chưa từng thấy, chưa từng nghe không có nghĩa là không tồn tại. Ngày hôm sau, một bản tin đã làm nổ tung vòng bạn bè, bài viết đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng hổi trên Weibo. Không phải là bát quái trong giới giải trí gì, là một hiện thực có thể sánh với phim khoa học viễn tưởng. Rạng sáng đêm qua khoảng 3 giờ Thái Bình Dương xuất hiện một màn ly kỳ. Mặt biển tĩnh lặng đột nhiên bị một con sóng lớn bao phủ, trời đất nhất thời chỉ còn một mảnh tăm tối, trùng hợp bị một nhóm thám hiểm nhỏ gần đấy ghi được hình ảnh này. Trước mắt cảnh sát đang điều tra chặt chẽ. Cư dân mạng đều đang thảo luận sôi nổi, cũng không ít người thừa cơ gây sự chú ý, nói là tận thế đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cố Trường An cũng đọc tin tức, cậu mở video ra xem một lượt, là lão già kia không thể nghi ngờ. Xem ra là ở dưới lòng đất nhịn gần chết, vừa trốn thoát đã chạy đến một nơi xa như thế làm loạn, may là lần này không có thương vong. Cố Trường An mới vui mừng chưa được bao lâu thì một tin mới được đẩy lên. 9 giờ sáng hôm nay, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại một khách sạn nọ ở thành phố Y, toàn bộ tòa nhà bất ngờ bị ngọn lửa dữ dội bao trùm, thương vong nặng nề, nguyên nhân hỏa hoạn chưa rõ. Đệt nhanh như thế đã quay về, Thái Bình Dương trong mắt nó chỉ là một ao cá nhỏ. Cố Trường An ném điện thoại đi xoa bóp sống mũi, trong bản viết tay có chép lại, lão già kia là kiểu người có thù tất báo điển hình. Tạm thời bỏ qua việc Thái Bình Dương nổi cơn sóng lớn, khách sạn sẽ không vô duyên vô cớ nổi lửa. Cậu xoa xoa mặt, bất kể là vô duyên vô cớ hay bởi vì nguyên nhân nào đấy, lão già kia làm loạn lên, đại pháo có bắn cũng không gờ yêu ta ết được. Lang Dư làm nhiều việc ác từ nhỏ vì tu luyện mà sát hại rất nhiều người, nhưng so sánh với nó thì cùng lắm cũng chỉ là số lẻ. Cố Trường An ngồi phịch trong ghế không nhúc nhích, có ảo giác như toàn bộ thế giới đều đang ngưng lại. Đất này không phải Lan Đàn mà là một trong những thành phố quanh đó. Để an toàn, Cố Trường An và Lục Thành dừng xe giữa chừng, quyết định lượn quanh một vòng thành phố rồi mới đến Lan Đàn, tránh việc lão già nghi ngờ. Sáng sớm vừa đến nhà trọ, Cố Trường An đã ngủ. Cậu mơ thấy một giấc mộng, trong mộng có ba mình. Bà ở trong mộng nói bên dưới quá lạnh, quanh năm không có mặt trời, âm trầm, ở mà khó chịu. Khuyên cậu ở trên mặt đất nỗ lực sống sót, sống lâu một chút. còn nói đời đời Cố gia đều biết cậu đã tận lực, sẽ không ai trách cậu, cũng nói đã liệu đến ngày hôm nay. Giống như một vòng luân hồi, kỳ hạn đã tới. Chỉ có điều chuyện này lại xảy ra khi Cố Trường An sinh thời, đặt trách nhiệm khó có thể gánh vác trên bờ vai của cậu. Đổi thành một đời sau khác của Cố gia cũng chỉ có thể chọn về chầu ông bà. Cho tới bây giờ, cảm giác vô lực Cố Trường An mang ra từ trong mộng vẫn chưa biến mất. Sự tồn tại của lão già kia như một thanh đao treo trên đầu cậu, không biết khi nào sẽ rơi xuống. Nghĩ chỉ thêm phiền, đang nghĩ gì vậy, anh về đã hơn nửa ngày rồi mà cũng không thấy em động đậy. Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, tâm tư Cố Trường An trở lại. Cậu ngáp, đang nghĩ xem buổi trưa ăn gì. Lục Thành hỏi, nghĩ ra chưa? Cố Trường An đứng lên chậm rãi xoay người. Uống chén rượu quý nhất, ăn bữa cơm ngon nhất. Lục Thành liếc nhìn cậu, đó cũng là điều anh mong muốn. Cố Trường An lại ngáp, gương mặt tái nhợt hơi phím xanh. Cậu tháo kính xuống dụi dụi mắt. Lục Thành, em có chút buồn ngủ thế nhưng em không muốn hút thuốc, anh giúp em tỉnh táo lại đi. Lục Thành nhất thời chưa bắt kịp mạch não của cậu. Giúp như nào? Cố Trường An ngưng nói một hai giây rồi xua tay. Coi như em chưa nói gì vậy. Lục Thành tiến đến, hắn giang tay ôm thanh niên vào trong lồng ngực cười thấp nói. Giờ anh lập tức giúp em tỉnh đây. Lúc gần đến trưa, Lục Khải Minh tới đây, bên người còn dẫn theo thập nhị. Cố Trường An nhìn bọn họ chăm chăm. Lục Khải Minh bỏ mũ xuống quăng lên ghế sofa tức giận nói. Làm sao, chẳng lẽ hai người còn muốn chơi trò hỏi đáp với chú Tư? Cố Trường An còn chưa lên tiếng, Lục Thành ngẩng đầu. Chú Tư, chú nói đại gì đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Khải Minh gãi gãi đỉnh đầu trơn bóng tỏa sáng, làm ra dáng vẻ suy tư. Năm 13 tuổi cháu đái dầm, nước tỉa upsilon trông như sữa bò vậy. Cháu tưởng mình mắc bệnh nan y nên muốn trốn khỏi nhà, khóc thành cái đồ mít ướt. Lục Thành nói, giả dối, dứt lời, hắn liền lấy trường kiếm ra, làm tư thế chuẩn bị rút kiếm. Lục Khải Minh làm bộ dạng vô cùng đau đớn. Thằng nhóc con, chú là chú Tư của cháu, nhìn cháu từ nhỏ đến khi trưởng thành, cháu không nhận ra chú sao? Lục Thành nghiêm mặt, năm 13 tuổi tôi nhốn nháo trốn nhà ra đi. Lục Khải Minh giận dữ, chỉ đùa chút thôi cũng không được. Lục Thành lúc này mới nhìn về phía thanh niên đang run vai nín cười. Nghe thấy chưa, Cố Trường An hé miệng ừm một tiếng. Lục Thành ôm đầu thanh niên ấn vào ngực mình, xoa xoa tóc của cậu. Vậy mà em còn cười anh, cháu trai lớn thể hiện tình cảm trông chẳng mập mờ chút nào. Lục Khải Minh lén lút đánh giá thanh niên bên cạnh không thấy thay đổi gì. Dung mạo được còn thông minh, nhưng đáng tiếc thay. Ông ho khan, chỗ này vẫn còn hai người độc thân một già một trẻ đây, hai người có thể kính già yêu trẻ chút được không? Cố Trường An rời khỏi lồng ngực Lục Thành, như không có chuyện gì xảy ra sửa lại một chút mái tóc bị hắn làm loạn. Lục Thành vén ống tay áo xem đồng hồ, đi ăn cơm thôi, Cố Trường An không nhúc nhích, bầu không khí có phần vi diệu, con ngươi Lục Khải Minh chuyển động chờ xem trò vui. Thập nhị dáng vẻ phục tùng rũ mắt nhẹ giọng hỏi, thiếu gia, liệu tôi có cần xác minh thân phận không? Lục Thành nói, cậu không cần. Thập nhị hơi mím môi, trên gương mặt đẹp đẽ lộ ra hai má lúm không sâu. Cố Trường An ngoài cười nhưng trong không cười liếc người đàn ông một cái, tại sao cậu ta không cần? Lục Thành cúi đầu nói bên tai thanh niên, anh có thể thấy được bản thể của cậu ta. Cố Trường An giật giật miệng, được anh lợi hại. Lúc ăn cơm, thập nhị cũng vào bàn, quy củ ngồi bên cạnh Lục Khải Minh, vừa nhìn đã khiến người ta yêu thích. Thập nhị đại khái là hầu hạ Lục Thành quen rồi, chỉ cần Lục Thành muốn ăn cái gì, cậu liền lập tức chuyển bàn xoay, đưa món kia đến trước mặt Lục Thành. Cố Trường An nuốt lửa giận, tay cầm đũa của cậu siết chặt, giữa lông mày có thêm vài phần mù mịt. Nếu như bàn về thứ tự đến trước đến sau, quả thật là thập nhị đến trước, nhưng chuyện tình cảm không bàn về cái này. Cố Trường An buồn bực nhất chính là, sinh hoạt hàng ngày nhiều năm trong quá khứ của Lục Thành đều do thập nhị đây quản lý, đối phương so với cậu còn hiểu rõ Lục Thành hơn. Đây là sự thật mà cậu không thể không đối mặt, phiền lòng VCL, quả nhiên là làm chứng cho câu nói kia càng quan tâm, lòng dạ càng hẹp hòi. Cố Trường An vén vén mí mắt, đôi mắt sau thấu kính âm trầm lướt về phía đối diện, cái động tác nhỏ này diễn ra chưa được tới 2 giây, cậu đã như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục dùng bữa. Thập nhị không xoay bàn nữa, Lục Khải Minh trùng hợp bắt được hình ảnh này, ông lắc đầu trong lòng, đứa nhỏ này không có cơ hội chờ mình rồi. Thằng nhóc nhà Cố lão đầu hung hãn lắm, trừ phi mình không muốn, bằng không thì chẳng có ai có thể cướp đi. Con trai giống ba như đúc vậy, đều thuộc loại người ăn nói tàn nhẫn. Còn có kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, thật hay giả không phân biệt được. Đấu không lại đấu không lại, thập nhị coi như chiếm tiên cơ cũng vô dụng, toàn bộ tâm tư của chủ nhân cậu ta đã dành hết cho thằng nhãi nhà họ Cố này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi quán rượu, đoàn người Cố Trường An đi lại trên đường. Một dàn người có giá trị nhan sắc cao, đến đâu cũng sẽ thành tâm điểm trong đám người. Đằng trước không xa có một đám người đang tụ tập trước quầy của một người đàn ông. Hai chai rượu xếp lộn ngược chồng lên nhau. Chai dưới chứa đầy rượu, chai trên là chai rỗng, ở giữa kẹp một tờ tiền 100 tệ. Đưa 10 đồng chơi một lần, nếu rút được sẽ là của bạn. Xung quanh có không ít người nóng lòng vào thử. Lục Khải Minh tuy người già nhưng tâm không già, ham muốn chơi đùa bị kích thích, ông nhìn một lát rồi nói. Tốc độ nhanh tí là được. Lục Thành không đồng ý, lắc đầu. Miệng bình đã được qua xử lý, cần phải giải quyết vấn đề ma sát. Lục Khải Minh kiên trì với ý kiến của mình. Nếu tốc độ nhanh thì có thể khắc phục được vấn đề ấy. Lục Thành nhíu mày, con người không thể đạt tới tốc độ kia. Lục Khải Minh lộ ra vẻ mặt cao thâm khó dò. Từ năm chú 21 tuổi đến nay, không người thường nào sánh nổi tốc độ tay của chú. Lục Thành không còn lời nào để nói. Giữa lúc hai chú cháu đang thảo luận, khí thế ngút trời, Cố Trường An dội gáo nước lạnh. Chỉ có máy bay mới chơi nổi thôi, cách chương.